Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 706, có đi có lại. Chương 706, có đi có lại Trung ương Vương Thành trong Hoàng Thất. Một vệt bóng đen quỷ mị địa đứng ở bóng tối sâu trong hư không. Hắn quanh thân tràn ngập đậm đà huyết sát khí, cho người ta một loại cực kỳ yêu dị cảm giác. Triệu Thừa Càn trên người huyết sát chi lực mặc dù dày đặc, nhưng là cùng cái này so sánh lại, nhưng là tiểu vu kiến đại vu, những thứ kia huyết sát khí đều là từng cái nhỏ trong bầu chảy ra. Hướng đạo hắc ảnh kia trong tay hội tụ, nhìn kỹ lại, bóng đen kia trên tay càng là nắm một khỏa trong suốt hạt châu. Mà hạt châu kia, bởi vì hội tụ rất nhiều máu sát chi lực, dần dần biến thành đỏ thẫm sắc. Hồi lâu sau, hạt châu kia biến thành một khỏa giọt máu, mà những thứ kia từng cái nhỏ trong bầu huyết sát chi lực đã bị hấp thu không còn một mống. Này nhỏ ấm chính là Diệp Viễn tại Xích Quang Thành bên ngoài nhìn thấy loại kia. Chỉ là bóng đen này bên người nhỏ ấm chừng hơn vạn số, có thể thấy trong đó tồn trữ bao nhiêu huyết sát chi lực. Kiệt kiệt, huyết hồn châu rốt cuộc luyện chế thành công. Vì luyện chế này một khỏa huyết hồn châu, thật đúng là phiền toái a. Bóng đen nhìn trong tay hạt châu màu đỏ ngòm, cười quái dị nói, kia Triệu Thiên giận phụ tử, thật là hai cái đồ ngu, liền chút chuyện nhỏ này đều không làm xong. Bất quá tiểu tử kia thật có chút tài năng. Còn nhỏ tuổi dĩ nhiên có thể đem vô thượng chân ý lĩnh ngộ được cảnh giới như vậy. Sợ rằng tại thần vực cũng thuộc về cao nhất chứ. Đáng tiếc kia mấy lão già nhìn chòng chọc thật chặt. Ta chỉ có thể một tia phân thân hạ giới. Nếu không nhất định phải trước xóa bỏ tên tiểu tử này. Bất quá lấy chủ thượng thực lực, tiểu tử này lại nghịch thiên cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Hãy để cho hắn sống lâu vài năm đi, cùng chủ thượng đại sự thành công, lại đến diệt tên tiểu tử này không muộn. Bóng đen hiển nhiên đối với Trung ương Vương Thành bên trong phát sinh hết thảy rõ như lòng bàn tay, chỉ là giới hạn một ít tình huống, hắn mới không cách nào xuất thủ, mà để Triệu Thiên giận phụ tử xuất thủ, chỉ là hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên thực lực mạnh như vậy. Cuối cùng một kiếm kia mạnh, chính là liền hắn cũng vô cùng thưởng thức. Đó hoàn toàn là ý cảnh nghiền ép, không liên quan cảnh giới. Có thể làm được điểm này, tại thần vực cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấu chốt nhất chính là, Diệp Viễn vẫn là một cái thổ dân. Có thể làm được một điểm này, thêm đáng quý. Thôi, mang theo huyết hồn châu trở về phục lệnh là việc khẩn cấp trước mắt. Tên tiểu tử kia sự tình, hay là sau rồi hãy nói. Nói xong, đạo hắc ảnh kia thân hình động một cái, trực tiếp đi vào trong bóng tối. Tê Hà Sơn trong đại điện, Tinh Uyên một hồi xấu hổ, tiền bối chê cười, nếu không phải tiền bối chỉ điểm, Tinh Uyên cả đời này thành tựu, chỉ sợ cũng liền vẻn vẹn như thế rồi. Tinh Uyên hết sức lo sợ nói. Diệp Viễn ở tại Tê Hà Sơn thời điểm, đúng là chỉ điểm rồi Tinh Uyên mấy lần, số lần mặc dù không nhiều, nhưng là Tinh Uyên nhưng là được ích lợi không nhỏ. Tinh Uyên có thể ở cuồng phong giới trong hoàn cảnh như vậy đạt tới hoàng cấp trung kỳ. Bản thân liền là một giới này nhân vật tuyệt đỉnh, lấy ngộ tính của hắn, lại thêm Diệp Viễn mạnh như thác đổ chỉ điểm, đột phá tự cũng là chuyện đã rồi rồi. Diệp Viễn cười nói, ngươi thiên tư không sai, bất quá so Lý Đạo Hành vẫn là kém một chút, bất quá có ta ở đây, ngươi ngày khác vượt qua Lý Đạo Hành, thì có khó khăn gì? Tinh Uyên mồ hôi, vội vàng nói, sư tôn hắn là tài năng ngất trời, vãn bối sao dám hy vọng xa vời vượt qua lão nhân gia ông ta. Diệp Viễn khinh thường nói, cho má tài năng ngất trời. Tư chất của hắn đặt tại thần vực cũng chính là bình thường thôi. Cũng chính là tại trước mặt các ngươi giả bộ một chút tỏi. liền như vậy, không nói hắn, ngày đó ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi luyện chế dung hồn đan, linh dược chuẩn bị xong chưa? Tinh Uyên nghe vậy toàn thân run lên, kích động nói, linh dược đã sớm chuẩn bị xong, tiền bối, lúc nào động thủ luyện đan? Dung hồn đan đối với Tinh Uyên mà nói nhưng là vô thượng thần dược. Hắn có thể hay không đột phá đến đan tông cảnh giới thì nhìn dung hồn đan rồi. Chỉ là Diệp Viễn không chủ động nhắc tới, Tinh Uyên cũng không dám hỏi nhiều. Hiện tại Diệp Viễn cũng không phải là ban đầu cái đó mặc hắn trần trừ tiểu tử. Hắn đã lớn lên thành một tên cường giả chân chính. Bây giờ Diệp Viễn chủ động nhắc tới, Tinh Uyên dĩ nhiên là kích động vạn phần. Diệp Viễn nghe vậy nhàn nhạt nói, tùy thời đều có thể a, ngay bây giờ đi, ngươi sai người đem linh dược đưa tới lại tốt. Tinh Uyên sửng sốt một chút, ây, ở nơi này? Diệp Viễn gật đầu nói, ừ, ở nơi này đi, ngươi cứ đem linh dược đưa tới chính là, cái khác không cần phải để ý đến. Ngoặc kép, Tinh Uyên bất đắc dĩ, chỉ đành phải sai người đem đã chuẩn bị trước linh dược đưa tới. Diệp Viễn cũng không có cấm kỵ, ngay trước mặt Tinh Uyên đem dung hồn đan luyện chế xong rồi. Từ đầu đến cuối tổng cộng cũng không có tiêu phí thời gian bao lâu. Luyện đan xong, một bên Tinh Uyên đã sớm nhìn đến ngây dại. Năm đó Diệp Viễn giúp Tiêu gia đấu đan thời điểm, luyện chế vẫn chỉ là chuẩn tứ giai đan dược. Lợi hại là lợi hại, nhưng là cùng ngũ giai đan dược so sánh lại, nhưng là khác nhau trời vực. Mà bây giờ Diệp Viễn ở ngay trước mặt hắn luyện chế ngũ giai lên đan dược, đây mới thật sự là kỹ thuật như thần. Đây chính là đan đế thực lực sao? Tinh Uyên trong miệng tự lẩm bẩm. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười nói, đừng tự mình đoán bừa rồi. Đan đế cảnh giới căn bản không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng. Mới vừa rồi luyện chế, chẳng qua là đan đế thực lực một góc băng sơn thôi. Tinh Uyên phục hồi tinh thần lại, trên mặt không khỏi một hồi ngượng ngùng. Cảnh giới của hắn cùng đan đế giữa kém mấy nặng đại cảnh giới. Diệp Viễn những lời này, đã là đang chiếu cố mặt mũi của hắn rồi. Đan đế cảnh giới thực lực, hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng, nhưng là khi hắn thấy Diệp Viễn đưa tới dung hồn đan thời điểm, một lần nữa biến thành không bình tĩnh. Siêu phẩm, Tinh Uyên trên tay run lên, thiếu chút nữa đem đan dược ném xuống đất. Siêu phẩm dung hồn đan, tuyệt đối có thể bảo đảm hắn đột phá đến đan tông cảnh giới. Diệp Viễn lần này tùy ý luyện chế, cơ hồ là cử đi học hắn tấn thăng đan tông a. Thực lực như vậy, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Ừ, ngươi chuẩn bị đan dược vẫn còn tương đối đầy đủ. Ta liền lại luyện chế nhiều rồi 2 viên. Sau này chờ ngươi phi thăng thần vực, đem kia 2 viên siêu phẩm dung hồn đan truyền cho Thi Hạo Nhiên bọn họ đi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, Tinh Uyên làm việc vẫn tương đối cẩn thận. Mặc dù hắn biết Diệp Viễn thực lực sâu không lường được, nhưng là luyện đan chung quy có một sai lầm tỷ số vấn đề, cho nên hắn để người chuẩn bị thời điểm, chuẩn bị thêm rồi 2 phần linh dược. Chỉ là Tinh Uyên không nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên trực tiếp một nồi cho quái rồi, hơn nữa luyện chế được 3 viên siêu phẩm dung hồn đan. Đa tạ tiền bối ban cho đan. Tinh Uyên tràn đầy cảm kích nói, Diệp Viễn khoát tay nói, ngày đó nếu không phải là các ngươi thầy trò hộ ta chu toàn, nói không chừng ta đã sớm bị Triệu Thiên giận hại chết. Mấy viên đan dược mà thôi, với ta mà nói không tính là cái gì, coi như là báo đáp chiếu cố của các ngươi ân đi. Huống chi ngươi là Lý Đạo Hành đệ tử, cũng coi như là hậu bối của ta đệ tử. Tinh Uyên gật đầu một cái, đã là đối với Diệp Viễn phục sát đất rồi. Hắn tại cuồng phong giới nhưng là đỉnh phong như vậy nhân vật. Nhưng là tại Diệp Viễn trước mặt, liền sách giày cũng không xứng a. Bây giờ Triệu thị phụ tử đã trừ, không biết tiền bối sau này có tính toán gì? Tinh Uyên hỏi. Diệp Viễn nói, ta sẽ tại Vương Thành dừng lại mấy ngày, chỉ điểm các ngươi thầy trò một phen. Qua mấy ngày, ta tựu sẽ trở lại vô biên giới, chuẩn bị phi thăng thần vực rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.